Trảm Nguyệt, chương 111, thật đúng là lòng chua xót đây. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long như vậy, bây giờ có thể trước kiểm hàng một chút đi. Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, Minh Văn Sư, trước giúp ta ba cái siêu hiếm trang bị khác lên Minh Văn. À, A Phi một phát miệng, cái này sao có thể được, ngươi một cái đại mỹ nữ. Sẽ không cũng muốn lên xe trước sau mua vé chứ? Thế nào? Minh Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Ngươi lo lắng ta sẽ dẫn đến ba cái Minh Văn trang bị hạ tuyến chạy trốn hay sao? Ta còn lo lắng cho ngươi cầm ta trang bị chạy đây. Bất kể nói thế nào, chúng ta đường đường nhất lộc hữu nhĩ. Chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi mấy cái Minh Văn hay sao? Nhưng là, A Phi còn muốn tranh cãi cái gì? Ta ho khan một cái, ở bên ngoài trầm giọng nói, A Phi, cho nàng chế tác Minh Văn chính là, người ta không đến nổi sẽ gạt chúng ta lấy trước ra một chút thành ý lại nói chứ sao. A Phi cũng ho khan một cái, mẹ kiếp, xem ra cái này ám ảnh chết dược kỹ năng đối với ngươi quả thật khá quan trọng. Bằng không chỉ bằng ngươi này không lợi lộc không dậy sớm ra hòa. Tuyệt sẽ không giúp các nàng nói chuyện, nói hết rồi, đó là ta thần kỹ, căn bản tính kỹ năng, trình độ trọng yếu không dưới Vu Tiềm được, thì ra là như vậy, biết, A Phi khoát tay, mặt đầy ánh mặt trời nụ cười rực rỡ, Minh Nguyệt Mỹ nữ, đem ngươi trang bị đem ra đi, ta quyết định, giúp ngươi trước làm xong Minh Văn Trang, hiện hiện ra ta thành ý hợp tác tới, được, Minh Nguyệt nở nụ cười hớn hở. Giơ tay lên tương chiến cung cởi xuống, sau đó liền đưa cho A Phi, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo phòng bị, chỉ cho một món sao, A Phi giờ khóc giờ cười, ngươi thật đúng là cảm thấy ta sẽ dẫn đến ngươi trang bị chạy trốn à, cẩn thận một chút luôn là tốt. Được rồi, A Phi móc ra một cây triện bút, dính vào một loại màu bạc mực thiêng, bắt đầu liền phất phất sái sái ở trường cung cung thai bên trên minh khắc. Triện bút động tác cố gắng hết sức tinh tế, cũng không biết hắn là thế nào khống chế, nhưng là nhìn ra được, ở nhiều ngày ma luyện xuống, A Phi triện viết Minh Văn công lực quả thật vượt qua xa ban đầu có thể so sánh với. Người này một khi bình tĩnh lại, quả thật đã có lĩnh ngộ rồi. Không bao lâu sau, bá một đạo ánh sáng màu bạc từ chiến đấu trên cung phóng lên cao. Trên không trung ảnh ngược ra một đạo Minh Văn đồ án. Sau đó liền đột nhiên biến mất, chẳng qua là A Phi trong tay chiến đấu cung mông thượng một tầng lãnh đạm ánh sáng màu bạc. Đó là cấp 3 Minh Văn hiệu quả. Được rồi, cầm đi đi, một giây kế tiếp, Minh Nguyệt trong tay chiến đấu cung. Một đôi mắt đẹp trợn tròn, ta phải trời ạ, tăng thêm 120 điểm lực công kích. Đã vượt qua cái thanh này cung bản thân công kích thêm được rồi. Cái này cũng, thế này thì quá mức rồi. A Phi vỗ ngực, tràn đầy tự tin cười nói. Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta Minh Văn Sư nhất tộc là ăn cơm khô sao? Ta ở một bên không nói gì nhổ nước bọt đạo. Hừ, Minh Văn Sư chuyển chức chứng minh là ta giúp ngươi làm. Chuyển chức nhiệm vụ là ta hiệp trợ ngươi hoàn thành. Cuối cùng B lại để cho một mình ngươi cho gắn xong rồi. Ha ha ha ha ha, A Phi ở bên ngoài cười nói. Lần sau, các loại thân phận ngươi công khai sau khi, ngươi cho ta nghề người đại diện, ta liền chuyên tâm làm cung. Toàn bộ ngoại giao cũng cho ngươi phụ trách, để cho một mình ngươi giả bộ một thiên băng địa liệt có thể chứ. Lần này liền để cho ta tới xạo lồn A, dù sao trước mắt cái này tiểu nữ. Thật tốt chính a, ta thích, ta không còn gì để nói. Bất quá ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, quả thật rất đẹp, một thân tinh xảo áo giáp bọc dịu dàng khúc đến mức dáng vẻ. Chọc giận mà khoe khoang, giống như là một cái mỹ lệ vòng xoáy như vậy, để cho khác nam nhân liếc mắt nhìn liền không tránh khỏi thâm hõm vào. Không thể tự thoát ra được, loại này một đường nhan giá trị, một đường vóc người nữ nhân. Đối với nam nhân lực sát thương không phải bình thường mạnh. Cho tới từ nàng đi vào đại thánh đường sau khi, thật sự có sinh sản hệ ngoạn nhà ánh mắt cơ hồ liền không hề rời đi qua nàng. Quá trễ nãi sản xuất, Thật là họa quốc ương dân. Không bao lâu sau, ba chàng bị toàn bộ triện khắc bên trên minh văn. A Phi mở ra tay, cười nói, tốt lắm, ngươi ba cái minh văn chàng đã hoàn thành. Ngươi nếu là muốn hạ tuyến chạy trốn lời nói, ngay tại lúc này rồi. Không nghĩ lời nói, ta muốn nhìn một chút quyển kia ám ảnh chết dược. Đừng quá gấp mà, Minh Nguyệt giơ lên hai cánh tay ôm ngực, lười biếng nằm ở ghế dài bên trong. Cười nói, lập tức tới ngay, được, quả nhiên, không tới 5 phút thời gian. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở đại thánh trong sảnh. Lâm Tịch tới, nàng người khoác một món mũ che màu bạc, nón lá rộng vành bên trên thêu tinh xảo kim sắc hoa văn. Bước đi đi lại lại giữa ngắn ngủi lộ ra tuyệt diệu dáng vẻ. Tuyết chán chân dài, đạp một đôi ngọn lửa lượn lờ dày lính, không đủ một nắm bụng giống như ngưng trệ như vậy trắng như tuyết. Một mảnh bằng phẳng, đi lên chính là màu bạc giáp lá bao quanh đỉnh nhọn. Mặc dù chỉ có thể vội vàng liếc một cái, cũng đã làm cho lòng người sinh rung động, hoa mắt thần lắc nón lá rộng vành vén lên, nồng đậm tóc dài như thác như vậy rủ xuống ở trên vai thơm. Một tấm phấn điêu ngọc chắc kiểu thế khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mày như bút họa, một đôi đại con mắt giống như như bảo thạch thâm thúy. Lộ ra linh khí, mũi quỳnh như ngọc, môi đỏ mọng như lửa. Cả người đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tiên nữ trên trời đế trước khi nhân gian như thế. Để cho nàng liếc mắt nhìn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, đây là ta lần đầu tiên rõ ràng như vậy thấy Lâm Tịch mặt. Rốt cuộc minh bạch mọi người nói không ngoa, Lâm Uyển Nhi phai nhạt ra khỏi sau khi, nàng dung mạo quả thật đủ để dòm ngó ngôi báu nước phục rồi. Mẹ kiếp, Lâm Tịch cha, đúng vậy. Mau nhìn, là Lâm Tịch, thật xinh đẹp a, vội vàng tiệt đồ. Dựa vào a, thế nào tiệt đồ đem mình với Lâm Tịch tiệt đồ ở một tấm đồ trong. Ai, một cái đang ở chế tác dược tề thanh niên một tiếng than thở. Đạo, nhìn một chút thì coi như xong đi. Lâm Tịch như vậy nữ nhân căn bản thì không phải là thượng thiên cho chúng ta người như vậy chuẩn bị. Nghe nói nàng gần đây với Phong Thương Hải rất thân cận. Vừa vạn, hai người đều là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Chỉ sợ cũng chỉ có Phong Thương Hải như vậy người mới có thể xứng với nàng. Tới tại chúng ta, nhìn một chút rồi coi như xong. Thật đúng là lòng chua xót đây. Ta thu hồi nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt, chỉ cảm thấy tâm linh chập chờn. Trước đều là nghe mọi người nói. Lần này rốt cuộc chính mắt thấy, quả thật cảm giác có loại động tâm cảm giác, nhưng vẫn là cố gắng khắc chế chính mình, dễ như trở bàn tay liền bị sắc đẹp sở mê, không phải là anh hùng hảo hán vậy, thậm chí còn không quên trêu ghẹo một chút một chúng sinh sinh hệ huynh đệ. Kết quả, những người còn lại lúng túng cười một tiếng, cũng không có nói nhiều, chỉ là có người vùi đầu tiếp tục làm việc, có là tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tịch nhìn. Còn có bắt đầu hiện ra tuyệt hoạt, đồng thời luyện chế hai cái dược thủy, hay hoặc là đồng thời chế tạo hai thanh chiến đấu cung. Đề cầu có thể đưa tới Lâm Tịch chú ý, giống như tìm phối ngẫu mùa trong kia nhiều chút tụ ở thư điểu chung quanh cả cà kêu hơn nữa làm tức cười động tác hùng điểu như thế. Nhưng là Lâm Tịch sự chú ý ép căn bản không hề ở trên người bọn họ. Đi thẳng tới A Phi cùng Minh Nguyệt trước mặt. Một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn A Phi, cười nói, quả nhiên là ngươi, ta, phỏng chừng, giờ khắc này A Phi đều nổi da gà, sửng sốt mấy giây, lúng túng cười một tiếng, nói, Lâm Tịch, ngươi tốt a, ngươi tốt, Lâm Tịch khóe miệng dương lên, cười nói, ta là tới giao hàng, dàn xếp dễ chứ, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết, nhất định, A Phi gật đầu một cái. Mấy giây sau, giao dịch thành công, A Phi lập tức ở bên ngoài cười nói. Giải quyết, ám ảnh chiết dược sách kỹ năng tới tay. Chúng ta bây giờ hạ tuyến không? Ha ha ha ha ha. Không tiền đồ, ta không còn gì để nói. Chúng ta nhưng là phải làm đại sự người. Trước giúp các nàng đem minh văn trang chuẩn bị xong rồi hãy nói. Ừ, ta một hồi giao dịch với ngươi. Được, mà một bên, Minh Nguyệt đem chính mình chiến đấu cung thuộc tính cho Lâm Tịch nhìn một cái. Cười nói, thế nào, cấp 3 Minh Văn hiệu quả. Hoa nha, Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp trợn tròn. Việt Mỹ bên trong còn lộ ra một chút khả ái. Cười nói, trang bị màu xanh da trời có Minh Văn sau khi, trên thuộc tính hoàn toàn có thể chống lại. Đồ tím, nữa à, thậm chí không thua gì với. Đồ tím, cái này cũng, thế này thì quá mức rồi. Hừ, còn không đem ngươi level 45 bảo bối kiếm lấy xuống. Trước mình khắc vũ khí chứ. Ừ, được, sau một khắc, Lâm Tịch đem trường kiếm cởi xuống. Cách Minh Nguyệt giao cho A Phi. Cười nói, đã làm phiền ngươi, ừ, không phiền toái. A Phi thanh âm đều là run đến. Uổng hắn lưng đeo cả đời cạn bã nam, tình thánh tiếng xấu, ở Lâm Tịch như vậy siêu cấp trước mặt người đẹp lại run run. Ta không nhịn được thầm mắng một câu không tiền đồ. Không lâu sau, Minh Văn kiếm giải quyết, làm lần nữa bắt được trường kiếm một khắc kia. Lâm Tịch kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn, môi đỏ mọng khẽ mở. Hoa, tăng thêm 125 điểm lực công kích, còn cao hơn ngươi 5 điểm đây. Đúng nha, hẳn là ngươi kiếm tổng thể sức chiến đấu cao hơn quan hệ. Minh Nguyệt cười khẽ, sau đó cúi đầu liếc nhìn Lâm Tịch hung giáp, cười ha hả nói, đến, kiện thứ hai liền làm hung giáp đi. Nhanh cởi, để cho ta nhìn ngươi gần đây lại trổ mã chưa? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ gì vậy? Lâm Tịch bật cười, với Minh Nguyệt xoay đánh chung một chỗ, sau đó ba tháp một tiếng. Trên người đổi lại một món khác hy hữu cấp khôi giáp. Đem đẳng cấp cao siêu hiếm khôi giáp cho đổi xuống dưới. Giao cho A Phi trợn tròn con mắt, cái gì cũng không thấy. Không khỏi có chút thất vọng, phát ra một tiếng thở dài. Ta không khỏi nâng chán, không tiền đồ, như vậy thì bại lộ A, không lâu sau. Minh Văn hung giáp chế tạo xong. Sau đó Lâm Tịch lại đem mình ngọn lửa quanh quẩn dài lính cũng cho triện khắc bên trên Minh Văn. Mà A Phi đang hoàn thành 3 trang bị sau khi, cười nói, Lâm Tịch, ngươi mấy cái này trang bị đồ giám ta đều cất, có thể dùng bọn họ coi như ta bày sạp đồ giám giám định sao? Cùng khách hàng thưởng thức, lãm làm ăn dùng, ừ tùy ngươi vậy. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, ngược lại đều là quá độ trang bị. Sau này vẫn là phải đổi. Ân, A Phi gật đầu liên tục. Lâm Tịch là nghẹo đầu nhìn hắn một cái. Cười nói, Minh Văn Sư, à, A Phi thụ sủng nhược kinh. Ngươi là, đang bảo ta, dĩ nhiên, nước phục bây giờ còn có khác Minh Văn Sư sao? Ha ha, không có, chuyện gì a Lâm Tịch. Sau này, Lâm Tịch mấp máy môi đỏ mọng. Đạo. Sau này chúng ta một lộc cũng còn là cần muốn chế tác càng nhiều Minh Văn trang bị. Lần này hợp tác sau khi, cho chúng ta một lộc bớt thôi. Được a, sau này nhất lộc hữu nhĩ công tác thất trang bị. Hết thảy bớt 20% Minh Văn giới. Được, cảm ơn, Lâm Tịch đứng dậy, một đôi tuyết chân càng lộ ra thon dài êm dịu. Cười nói, ta phải đi, còn có một chút kinh nghiệm liền thăng cấp. Ta dự định ở trước cơm tối thăng cấp lại nói. Vậy ngươi còn không mau đi. Minh Nguyệt kiều hai chân đạo. Lâm Tịch trầm xuống thân. Ghé vào khuê mật bên tai. Cười nói. Minh Hiên, buổi tối mang ngươi cùng Như Ý đi ăn lẩu. Hảo nha, đi nhanh luyện cấp. Ừm, không lâu sau, một lộc công tác thất người thứ ba xuất hiện. Tùy Tâm, 44 cấp Pháp Sư. Giai đoạn hiện tại đã thuộc về một đường Pháp Sư cấp bậc. Ít nhất với A Phi loại này 30, cấp Pháp Sư so với, đơn giản là mạnh hơn nhiều lắm. Cách chương.